Song trùng, chương 257, 257, đại chiến kênh bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó trên kênh bình luận của blogger gần như nổ tung Nhiên Hữu Điển Nhiên, ôi mẹ ơi! Cô ấy thật sự tồn tại à? Vậy mà hôm qua tôi còn cãi nhau với fan cô ấy, nói rằng ảnh của cô chỉ là do AI vẽ mà thôi. Đà đà, chắc có mỗi tôi để ý, cái túi sách hàng mới nhất của Chanel giá hơn 50 vạn. Mà nữ thần tặng cô gái bên cạnh không chút suy nghĩ nhỉ. Sneaker is my love, lầu trên, chưa nói đến túi sách kia, bạn có biết đôi giày cô ấy đang mang là giày gì không? Lấy tư cách là một người siêu tầm giày hiểu, tôi sẽ phổ cập cho bạn biết, đôi đó là Nike Jordan Women Air 4 với giá gần 5.000 đô. Dù tôi có rất nhiều giày hiểu, nhưng mang đôi giày giống thế chỉ để đi shopping thì tôi thật sự không dám. Tôi muốn lái máy bay. Mấy bạn nói thật đấy à, vậy nữ thần không chỉ nhan sắc khuynh thành, mà cô ấy còn là một phú bà sao? Người qua đường giáp, ha ha ha, tôi cười chết, mấy fan não tàn của Mộ Nguyệt Vũ đâu rồi? Mấy đứa nói người ta là kẻ giết người, rồi còn là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu hết rồi? Người có thể tùy tiện mang đôi giày 5.000 đô cũng sắp xỉ 36.000 để đi chợ, tiện tay tặng người khác cái túi hơn 50 vạn, thì cần mấy đồng rách nhà họ Mộ sao? Chờ Vũ Vũ comeback, xinh đẹp thì sao? Vừa nhìn là biết cô ta ôm đùi lão già nào đó rồi. Sao so sánh được với nữ thần danh xứng với thực của chúng tôi? Nếu không phải cô ta lòng dạ ác độc, hãm hại nữ thần Tiểu Vũ, thì danh xưng thần tiên tỷ tỷ đến lượt cô ta à? Mạnh sư đến đây, túi sách 50 vạn thì sao? Có ai thấy cô ta thanh toán chưa? Hay đang giả vờ cho người khác xem? Chưa kể đôi giày rách nát cô ta mang. Chắc gì đã là hàng Rian. Coi chừng chỉ là hàng chợ mấy trăm đồng mà thôi. Kilo XXX, bảo fan não tàn lại tự ái. Lầu trên, sao mày không thử nhấn vào xem trang cá nhân của Sneaker is my love thử xem. Người ta là người siêu tầm giày sneaker từng lên thời báo quốc tế đấy. Chẳng lẽ mắt nhìn hàng của người ta lại thua một đứa nghiệp dư não tàn như mày. Những bình luận bênh vực cho Mộ Nguyệt Vũ tuy không nhiều, nhưng hễ có một người bênh vực thì đều bị những người qua đường dạy cho một bài học, dần dần cũng chẳng còn một ai dám nhắc đến ba chữ đó nữa. Nhân viên của Tịch Thị sau khi đọc bình luận cũng vô cùng bức xúc. Người ta là chị dâu của ảnh đế đó, thiếu chút tiền đó sao? Fan của Mộ Nguyệt Vũ đúng toàn là trẻ trâu não tàn. Cô ấy đúng là đẹp thật, bao giờ da mặt của tôi mới trắng hồng tự nhiên được như cô ấy nhỉ? Màu tóc cô ấy cũng rất đẹp. Tôi có nên đi nhuộm thử không ta? Trong khi mọi người dừng hẳn việc ăn cơm trưa chỉ để theo dõi video phát trực tiếp, thì người của phòng an ninh mạng đã toát mồ hôi lạnh đầy trán. Họ nhìn nhau, dù không ai nói gì, nhưng gần 10 người tự giác rời khỏi phòng ăn một cách nhanh chóng. Cậu đi, cậu điên à, để tôi đi một mình. Tôi còn yêu đời lắm, bây giờ cậu không đi, để đến khi đại boss xem được mấy bình luận gọi vợ kia, chúng ta là người hưởng trọn hậu quả đó. Bọn họ thừa biết không chỉ bọn họ mà cả công ty sẽ gặp xui xẻo đó. Một khi để boss không vui, đêm nay đừng ai mong có thể rời khỏi công ty trước 12 giờ đêm. Tăng ca đến chết cũng chẳng có ngoại lệ nào đâu. Nhưng cả đám người chỉ biết đứng cãi nhau ở trước thang máy, đùn đẩy việc báo lại chuyện Kỳ Thần Hy bị quay lén cho Tịch Cảnh Dương biết, bởi vì không một ai dám lên đi gặp anh cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người còn đang cãi nhau thì từ phía sau họ vang lên một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Mấy người rảnh rỗi lắm à, ở đây cãi nhau. Cả đám quay sang nhìn người vừa nói, mắt liền phát sáng còn hơn đèn pha ô tô. Cứu tinh đến rồi, công tổng, cô đến qua đúng lúc mà. 10 người của phòng an ninh không hẹn mà cùng cười hì hì đồng thanh nói. Công Nhu là người vừa gia nhập Tịch Thị cách đây không lâu, cũng là nữ giám đốc đầu tiên của bộ phận máy tính bên mảng trí tuệ nhân tạo. Tính cách của cô rất lạnh lùng, có thể nói 1910 so với đại boss. Dù là người mới nhưng lại nắm giữ chức vị cao, nhưng không một ai trong số họ có ý kiến gì. Cũng bởi vì thực lực của cô vô cùng mạnh, so với đại thần MIT nào đó quậy nát phòng an ninh của bọn họ rồi mất tích, thì cô có trách nhiệm và năng lực hơn rất nhiều. Tiếc là tính cách của cô quá lạnh nhạt, nên đến giờ bọn họ vẫn chưa thể làm thân được. Thế nhưng, vào những thời khắc quan trọng thế này, cô chính là vị cứu tinh, là người sáng giá nhất để ngồi vào vị trí đi thông báo cho đại boss. Cách chương.